Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh có nhận lời anh ta không? Yến Hạc Thanh nhìn chằm chằm mấy chữ này, đột nhiên cảm thấy buồn nôn. Không phải buồn nôn sinh lý mà vì nỗi ghê tởm từ tận đáy lòng. Sâu trong linh hồn, cậu tắt màn hình rồi ngước mắt nhìn về phía trước. Lục Lẫm xách đồ bỏ vào cốp sau. Cách đó không xa, ánh nắng tinh mơ chiếu vào người anh khiến hình dáng hơi mơ hồ. Yến Hạc Thanh cứ thế lẳng lặng đứng thật lâu. Đến khi Lục Lẫm đóng lại cốp sau, cậu mới đi tới, rũ mắt hỏi, anh có cần về gấp không? Lục Lẫm hỏi, muốn câu tiếp à? Yến Hạc Thanh lắc đầu, tôi buồn ngủ rồi, ngủ một lát rồi về được không? Cảm giác buồn nôn mãnh liệt vẫn đang dâng lên, giờ cậu buồn ngủ dã rời, lát nữa lên xe nhất định sẽ thiếp đi. Khóe môi Lục Lẫm cong lên, cậu tưởng tôi là Anno Stark đấy à? Trong mắt Yến Hạc Thanh lộ ra vẻ mờ mịt. Tim Lục Lẫm chợt hẫng đi một nhịp, sương sớm bảng làng bao phủ mặt hồ, giọng anh như tan vào làn sương kia, vừa mờ ảo vừa trầm thấp dịu dàng, là nhân vật truyện tranh, vừa sinh ra đã mang gen bệnh, phải sống nhờ máy móc thiết bị, không thể làm chủ hành động của mình, nhưng đồng thời anh ta cũng là thiên tài siêu việt, tự lập trình lại các tế bào và khôi phục hoạt động thể chất của mình, vĩnh viễn không cần ngủ. Lục Lẫm xoa thái dương, tôi là người bình thường, phải ngủ bù một giấc mới lái xe được. Yến Hạc Thanh chợt nói, anh đâu phải người bình thường. Lục Lẫm nhìn cậu, ánh mắt Yến Hạc Thanh trong veo, ý cười dần nở rộ trên khóe môi. Anh là người cuồng việc mà, Tết cũng không chịu nghỉ nữa. Tôi đâu phải người cuồng việc, chỉ là có hứng thú với công việc thôi. Lục Lẫm nhìn cậu thật sâu rồi quay người mở cửa ghế sau ra. Đối với chuyện khác cũng vậy. Chuyện khác là gì thì anh không nói. Yến Hạc Thanh cũng không hỏi. Lục Lẫm buông tay ra. Cậu ngủ phía sau đi. Anh đi mấy bước tới mở cửa ghế lái rồi ngồi vào. Yến Hạc Thanh khom người lên xe. Ghế sau vô cùng rộng rãi. Đủ cho một người đàn ông trưởng thành nằm thẳng. Có hai chiếc gối dựa dệt nổi màu đen. Lục Lẫm ngồi phía trước đang cởi áo khoác, tiếng vải sột soạt, anh không quay đầu lại, giọng nói quanh quẩn trong xe, nhớ cởi giày ra nhé, nếu không ngủ dậy sẽ bị phù chân đấy. Yến Hạc Thanh cúi đầu, cậu mang ủng ngắn, cởi áo khoác ra, Yến Hạc Thanh lại cởi giày để vào góc, lấy ra một cái gối rồi nằm nghiêng, lấy áo đắp lên mình, trong xe bật máy sưởi ấm áp. Cậu đắp kín người nên rất có cảm giác an toàn. Từ trong ra ngoài mệt dã rời. Yến Hạc Thanh mở mắt nhìn thành ghế phía trước vẫn chưa hạ xuống. Lấy điện thoại ra cài đồng hồ báo thức. Một tiếng, cậu chỉ ngủ đúng một tiếng thôi. Giây lát sau, mí mắt sụp xuống. Cậu ngủ say sưa, ghế sau yên tĩnh. Đợi một hồi Lục Lẫm mới quay người lại. Trong tầm mắt chật hẹp, Yến Hạc Thanh nằm co ro. Hai tay khoanh trước ngực, cằm vùi vào vai lộ ra một phần góc nghiêng, đôi chân dài gập lại, áo rơi xuống đất, còn làm rơi cả điện thoại. Lục Lẫm cầm chăn len nhoài người ra sau nhẹ nhàng đắp cho Yến Hạc Thanh. Dường như cảm nhận được nên Yến Hạc Thanh cựa quậy, cả người rúc vào chăn, hàng mi dài như cọ vẽ phất qua ngón tay Lục Lẫm. Mềm mềm, còn hơi nhột, đôi mắt đen của Lục Lẫm tối đi. Yến Hạc Thanh hoàn toàn thu mình vào chăn len. Nhìn bên ngoài có vẻ như hai tay cậu đang nắm chặt chăn. Lục Lẫm buông tay, định nhặt áo khoác Yến Hạc Thanh lên. Đúng lúc này, màn hình điện thoại vụt sáng. Là một dãy số địa phương. Lục Lẫm không nghe máy mà chờ cuộc gọi tự kết thúc. Nếu gọi lần thứ hai sẽ nghe. Biết đâu có người tìm Yến Hạc Thanh vì việc gấp gì đó. Chẳng mấy chốc màn hình tối đi. Sau đó tiếp tục sáng lên. Vẫn là dãy số này. Lục Lẫm nhặt cả áo khoác và điện thoại lên. Khoác áo lên thành ghế phụ rồi cầm điện thoại xuống xe. Anh không mặc áo khoác. Vừa xuống xe nhiệt độ đã chênh lệch rõ ràng. Nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi tới trước mấy bước nghe máy. Vừa kết nối, đối phương đã bực bội cằn nhằn. Sao cậu không nghe máy hả? Tôi đem xe đến rồi. Chủ vườn hoa. Lục Lẫm trầm giọng ngắt lời. Nói cho rõ ràng, Lặp lại lần nữa. Giọng anh không hề nghiêm khắc, thậm chí còn rất bình thản, nhưng lại lộ ra vẻ uy nghiêm khiến người ta không dám hó hé. Đối phương nín thở, sau đó giọng nói trở nên kính cẩn. Chuyện là thế này, hôm qua ngài mua xe ở đại lý chúng tôi. Tôi đã đem xe đến vườn hoa Tú Mai theo địa chỉ ngài ghi rồi. Sau này có bất kỳ vấn đề gì thì ngài cứ gọi tôi ngay nhé. Lục Lẫm điềm tĩnh nói. Biết rồi, đợi anh cúp máy. Đối phương mới dám bỏ điện thoại xuống. Lục Lẫm cất điện thoại. Đang định quay lại thì điện thoại vừa đổ chuông vừa rung lên. Đồng hồ báo thức, Yến Hạc Thanh đặt báo thức lúc 8 giờ. Lục Lẫm ấn tắt, đồng thời một tin nhắn WeChat hiện ra. Sếp 12, chấm, anh, chưa dậy nữa à? Anh, lông mày Lục Lẫm khẽ nhíu lại. Mới đầu Yến Hạc Thanh ngủ không thoải mái lắm. Dần ra cậu cảm thấy rất ấm áp, tựa như được trở lại bụng mẹ. Không cần toan tính đề phòng mà chỉ có an toàn và ấm áp. Cậu an tâm chìm vào giấc ngủ say. Khi mở mắt ra, mới đầu Yến Hạc Thanh hơi mụ mị. Nhìn lên trần xe 4-5 giây mới nhớ lại rõ ràng. Cậu đang ở trong xe Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh cúi đầu mò điện thoại. Chuông báo thức vẫn chưa reo. Chỉ nhìn thấy chăn len, áo khoác và điện thoại đều không có. Cậu ngẩng đầu, trước tiên nhìn về phía ghế lái. Thành ghế vẫn không hạ thấp, chỉ thấy đỉnh đầu Lục Lẫm nhô lên. Lục Lẫm cứ ngồi vậy mà ngủ sao? Nghe thấy động tĩnh, Lục Lẫm mở mắt ra rồi đưa tay lên xem đồng hồ. Anh cũng vừa ngủ mấy tiếng. Anh mở nắp hộp tay vịn lấy một gói dứa sấy, không quay đầu lại mà đưa ra sau. Ăn lót dạ trước đi. Dưới núi có nhà hàng cá. Đến đó ăn trưa. Yến Hạc Thanh sững sờ. Ăn trưa. Cậu cầm gói dứa sấy, giọng nói khàn khàn vì mới tỉnh ngủ. Mấy giờ rồi ạ? 1:23 chiều. Thì ra cậu đã ngủ lâu như vậy. Thảo nào tinh thần sảng khoái hiếm thấy. Yến Hạc Thanh bám vào nệm ghế mềm mại chống tay ngồi dậy. Lục Lẫm khởi động xe rồi nói ngắn gọn. Tôi có nghe điện thoại giùm cậu. Xe cậu mua đem đến rồi đấy. Yến Hạc Thanh xé gói dứa sấy. Dạ, cậu lấy ra một miếng. Anh ăn không? Không, xe chạy đi. Lục Lẫm lại nói, hơi khó nhai, bỏ miếng dứa mỏng vào miệng nhai. Yến Hạc Thanh chợt hỏi, răng anh không khỏe à? Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh. Đầu ngón tay Lục Lẫm vuốt ve tay lái, cảm nhận chất gỗ bóng loáng như làn da mịn màng. Một lát sau mới chậm rãi nói, răng không có vấn đề gì, tại dứa sấy cứng quá thôi. Yến Hạc Thanh nhai miếng dứa thứ hai. Cảm thấy không mềm không cứng mà khá vừa ăn. Xuống núi lái thêm nửa tiếng là đến nhà hàng cá. Lục Lẫm từng ghé nhiều lần nên lái thẳng vào sân. Giờ này trong bãi đã có không ít xe. Gần đây có sông nên rất nhiều người đến câu cá. Chỉ cần trả ít tiền là nhà hàng có thể làm cá giùm. Ông chủ quen với Lục Lẫm, chạy ra văn phòng đích thân dẫn họ lên lầu 2. Vào phòng, ông chủ lấy thực đơn rồi quan sát sắc mặt Lục Lẫm. Đây là lần đầu tiên anh dẫn người tới đây. Ông tinh ý đưa cho Yến Hạc Thanh trước. Lần đầu ngài tới nên tôi khuyên ngài nếm thử đặc sản lẩu cá của chúng tôi đi ạ. Cá mới bắt sáng nay còn bơi trong hồ. Giờ mới làm, rau đều là nhà trồng nên tươi lắm. Yến Hạc Thanh không chọn mà nhìn sang Lục Lẫm. Ăn lẩu cá nhé. Lục Lẫm gật đầu. Gì cũng được. Yến Hạc Thanh trả thực đơn lại. Chỉ lẩu cá thôi ạ. Ông chủ rời khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo cửa lại rồi chạy vội xuống lầu đích thân làm cá. Trong lúc chờ bưng đồ ăn lên, Yến Hạc Thanh vào phòng vệ sinh. Khi trở lại thì Lục Lẫm đi ra. Giờ Yến Hạc Thanh mới rảnh suy nghĩ chuyện Lâm Phong Trí. Cậu lấy điện thoại ra. Sáng nay Lâm Phong Trí lại nhắn WeChat. Anh, chưa dậy nữa à? Nhắn ngay sau cuộc gọi của đại lý xe. Có lẽ Lục Lẫm đã thấy. Yến Hạc Thanh chẳng buồn để ý, Lục Lẫm không biết Lâm Phong Trí, càng không biết sếp 12. Đầu ngón tay trượt mở khóa màn hình. Yến Hạc Thanh trả lời Lâm Phong Trí. Em nghĩ sao? Cậu hỏi lại. Chắc hẳn Lâm Phong Trí vẫn luôn cầm điện thoại nên trả lời rất nhanh. Em không biết. Em, y gõ chữ. Sau đó lại hiện ra một tin. Em mong là không. Lúc này ông chủ bưng nồi lẩu lên. Nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn vào. Yến Hạc Thanh trả lời. Muốn biết thì hỏi Lục Mục Trì đi. Anh không muốn nhắc tới. Tiện tay tắt màn hình. Lục Lẫm đã trở lại. Ông chủ không cho nhân viên phục vụ làm mà đích thân bày bàn rồi yên lặng lui ra ngoài. Vị Lục tiên sinh này thích yên tĩnh. Không giống lẩu cá tôi từng thấy nhỉ. Yến Hạc Thanh lên tiếng trước. Giống sashimi hơn. Trong nồi lẩu là nước dùng màu trắng sữa. Ngoài đậu hũ ra chỉ có một cái đầu cá nổi lên. Thịt cá được thái từng lát mỏng như cánh ve xếp trong đĩa bóng loáng. Có đến 5 đĩa to. Chấm, đây là cá nhúng mà. Lục Lẫm cầm đũa gắp một lát thịt cá bỏ vào nồi nước sôi khoảng 1 giây. Khi gắp lên thịt cá đã biến thành màu trắng đục và cuộn lại. Anh đặt vào đĩa Yến Hạc Thanh. Thử xem, Yến Hạc Thanh cầm đũa gắp cá vào miệng. Cảm giác giòn đến không ngờ. Ngon lắm ạ. Lục Lẫm nở nụ cười. Lần sau đem cá mình tự câu sẽ ngon hơn. Lần sau, Yến Hạc Thanh nuốt cá xuống rồi cười nhẹ. Tôi cũng nghĩ vậy. Hai người đều ăn rất yên tĩnh. Trong phòng chỉ có tiếng lẩu cá sôi ủng ục. Rau xanh mơn mởn khác hẳn rau mua ngoài chợ. Có vị ngọt nhẹ. Hai người không nhanh không chậm ăn hết một rổ rau lớn và 5 đĩa thịt cá. Yến Hạc Thanh không dành trả tiền. Khi lên xe, lần này cậu ngồi ghế phụ. Cúi đầu cài dây an toàn rồi nói khẽ. Lần sau đến lượt tôi mời nhé. Một tay Lục Lẫm cầm tay lái. Tay kia mở bình giữ nhiệt uống mấy ngụm rồi hỏi. Lúc nào cậu cũng sòng phẳng vậy à, cài xong dây an toàn. Yến Hạc Thanh ngẩng đầu lên. Sửa lại tư thế ngồi. Nhìn phía trước nói. Không, trước kia chẳng có ai để tôi phải sòng phẳng cả. Lục Lẫm đặt bình giữ nhiệt xuống. Ngón trỏ ấn nhẹ yết hầu một cái. Đưa cậu về nhà hay là sao? Không, Yến Hạc Thanh đáp. Nhân tiện cho tôi đến viện mồ côi Rainbow Bridge đi ạ. Thứ nhất là hôm qua chạm mặt ở bệnh viện. Rất có khả năng Lục Mục Trì sẽ đến nhà cậu. Giờ vẫn chưa đến lúc để Lục Mục Trì gặp Lục Lẫm. Thứ hai là cậu muốn đến viện mồ côi một chuyến để xác nhận tình hình hiện giờ của Từ Kiều Âm. Lục Lẫm đưa Yến Hạc Thanh đến viện mồ côi Rainbow Bridge. Dừng lại trước cổng. Lục Lẫm không vào. Yến Hạc Thanh mở cửa xuống xe. Không lấy đồ câu cá mà nói. Cho tôi để nhờ túi đồ câu và thùng nước trong cốp xe anh được không? Nửa tháng nữa tôi mới lấy bằng lái. Lần sau câu cá còn phải quá giang xe anh nữa. Lục Lẫm lại hỏi chuyện khác. 15 tháng riêng viện mồ côi đã nhận lời đến dự lễ khai trương công viên trò chơi của Lục Thị. Cậu có đi không? Yến Hạc Thanh cười. Tôi chưa đến công viên trò chơi lần nào. Được miễn vé vào cửa thì tất nhiên phải đi rồi. Lục Lẫm nói. Cuối tuần gặp lại. Sau đó lái xe đi. Cách trương.